ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 100, biết người biết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyệt bạn gái Xạ vừa lộ diện, liền trong nháy mắt hấp dẫn ba vị nam tính ánh mắt. Tạo thành kết quả này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cô gái này tướng mạo có cỡ nào xuất trần tuyệt diễm. Dù sao player tiến vào trò chơi trước đều có một lần phạm vi nhỏ điều chỉnh vóc người dung mạo cơ hội. Tuy rằng điều chỉnh phạm vi không thể vượt qua 30, còn chưa đủ lấy để bác gái biến loli, nhưng để một người đi đường biến thành mỹ nữ soái ca trình độ vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Ở tình huống như vậy, trong game hầu như không nhìn thấy chân chính về mặt ý nghĩa gái xấu. Hơi có sắc đẹp nữ sinh cũng có thể đem mình sửa mặt thành các loại nữ thần. Loli, ngự tỷ, ngốc manh, không phải trường hợp cá biệt. Nếu như cô gái này đơn thuần chỉ là dung mạo đẹp đẽ, là tuyệt đối không cách nào để cho ba cái ở trong game trà trộn một quãng thời gian nam đồng bào đồng thời thay đổi sắc mặt. Chân chính hấp dẫn bọn họ là nữ nhân này trên người tản mát ra loại kia không dính khói bụi trần gian đặc biệt khí chất. Ở sự phong độ này tôn lên bên dưới, để cái này vốn là tướng mạo cực mỹ thiếu nữ, xem ra càng là khác nào trong mây tiên tử hạ phàm. Có thể ngắm từ xa, nhìn không chán, nhưng mà, càng là như vậy, đối với nam tính sinh vật lực sát thương cũng lại càng lớn. Nhìn ba cái nam đồng bào rõ ràng không rời mắt nổi tình, nhưng vì mặt mũi nhưng phải cố nén không để cho mình toát ra chư ca tương buồn cười dáng dấp. Tam Nguyệt lập tức trắng dạ vị minh một chút, theo hò khan một tiếng đem ba người đồng thời giật mình tỉnh lại. Lúc này mới lên tiếng giới thiệu. Đây là chị em tốt của ta, tên gọi Thấu Minh Thiên Kiều. Các ngươi đừng chỉ nhìn nàng người dung mạo xinh đẹp, người ta thực lực nhưng là rất mạnh đấy. Ít nhất so với ta phải mạnh hơn một ít. Tam Nguyệt nói Thấu Minh Thiên Kiều so với nàng mạnh hơn. Người khác đối với cái này đánh giá nhưng không chút nào để ý. Dù sao trong những người này cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là Dạ Vị Minh. Còn chỉ là ở Tân Thủ Thôn thời điểm hợp tác quá một lần mà thôi. Lúc đó cảm giác thực lực của nàng cũng là chuyện như vậy. Cái này trường thời gian trôi qua, ai lại biết nàng thực lực bây giờ đến tột cùng làm sao? Nếu đối với bản thân nàng thực lực đều không có một cái sáng tỏ khái niệm, như vậy ở đây cơ sở trên mạnh hơn một chút đến cùng là rất mạnh, tự nhiên cũng là một cái không thể biết được. Có điều mỹ nữ ở một số thời khắc đều là có ưu đãi. Đặc biệt tại đây loại không cần trả bất cứ giá nào thời điểm. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi đem khích lệ vài câu. Sau đó Dạ Vị Minh cùng Phi Ngư liền phân biệt hướng về hai nữ giới thiệu Đường Tam Thải cùng Du Du. Đường Môn Đại Sư Huynh cùng Đường Môn Đại Sư Tỳ. Nghe được hai người giới thiệu, Tam Nguyệt không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ước ao nhìn hai người nói. Không nghĩ đến các ngươi đều gia nhập môn phái như vậy sớm. Nói như thế, thực Tiểu Kiều cũng coi như là phái cổ mộ đại sư Tỷ U đến. Hợp ngươi đây còn thật sự cho rằng trong môn phái đại sư ca, đại sư tỷ danh xưng như thế này là dựa vào phân biệt đối xử sắp xếp ra đến. Sớm liền muốn gây sự Phi Ngư nghe vậy quả đoán nắm lấy cơ hội. Mở miệng giải thích, Tam Nguyệt sư muội lời ấy sai rồi. Bất luận là Tam Thải huynh vẫn là Du Du cô nương, đều không đúng trước hết gia nhập Đường Môn đám người kia. Đường Môn player sở dĩ đồng ý thừa nhận bọn họ đại sư huynh cùng đại sư tỷ địa vị, chỉ là bởi vì hai người bọn họ biểu hiện ra thực lực mạnh nhất mà thôi. Nơi này dù sao cũng là giang hồ, thực lực quyết định địa vị. Nói xong, còn khiêu khích giống như nhìn Dạ Vị Minh một chút. Bên trong ý vị không cần nói rõ, ai cũng xem phải hiểu. Đối với cái này như vậy chấp nhất với đại sư huynh địa vị gia hỏa, Dạ Vị Minh trong lòng cảm giác thấy hơi buồn cười. Ở bề ngoài thì lại chỉ là hướng về phía đối phương gật gật đầu. Hắn cái này phản ứng liền để Phi Ngư cảm giác được có chút mê. Xin nhờ, ta là đang gây hấn với địa vị của ngươi à, huynh. Ngươi nụ cười hiền lành từ ta gật đầu là mấy cái ý tứ. Tán thành ta lời giải thích. Chờ chút, nghĩ đến đường tam thải trước đối với dạ vị minh thực lực đánh giá. Phi ngư lập tức đổi giọng nói rằng, thực cái gọi là thực lực, cũng không phải đơn thuần chỉ ai càng có thể đánh, mà là muốn xem ai năng lực làm việc càng mạnh hơn. Theo chuyển đề tài, mang theo đắc ý nói, liền nắm nhiệm vụ lần này tới nói, ta ở tới đây trước, đã đến Phúc Uy Tiêu Cục đã điều tra, đồng thời đã nắm giữ trực tiếp tư liệu. Cảm tình cái tên này trước nói để mọi người ở khách sạn chạm trán. Trên thực tế nhưng là chính mình trước tiên đi điều tra tình huống. Hắn cách làm tuy rằng cùng với trước đã nói cũng không tương xứng. Nhưng người vẫn chưa thể nói hắn làm không đúng. Dù sao trước chỉ là ước định từng người chuẩn bị. Ai cũng không nói cái này chuẩn bị không bao gồm điều tra tư liệu không phải. Có điều bởi vậy có thể thấy được. Hắn đối với nhiệm vụ lần này lãnh đạo địa vị có cỡ nào tình thế bắt buộc. Đối với có lớn hay không sư huynh dạ vị minh đúng là cũng không làm sao lưu ý, hắn chân chính quan tâm vẫn là nhiệm vụ khen thưởng. Mà phải đem nhiệm vụ khen thưởng sử dụng tốt nhất, hắn nhưng là tin tưởng chính mình càng vượt qua người khác. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này quyền chủ đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường ra đi. Đầu tiên là bắt chuyện mọi người ngồi xuống sau khi dạ vị minh theo đối với phi ngư làm ra một cái dấu tay xin mời. Nói một chút coi, mọi người ngồi xuống sau khi liếc mắt nhìn trên bàn tàn canh đồ ăn thừa. Phi ngư tuy rằng khó chịu, nhưng cũng nói cái gì, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại Phúc Uy Tiêu Cục bên ngoài vây chặt không ít player. Bọn họ đều là ở một cái người bí ẩn nơi đó nhận được nhiệm vụ. Chuyên môn chặn giết từ Phúc Uy Tiêu Cục bên trong đi ra người. Mỗi giết một cái, có thể chiếm được 5 kim. Kinh nghiệm tu vi khác toán. Đường tam thải nhưng là ở bên nói bổ sung. Tuyên bố nhiệm vụ NPC áo đen che mặt. Căn bản là không có cách phân biệt thân phận. Ta thử dùng đường môn bí pháp tra xét đối phương đẳng cấp. Được tư liệu là, đối phương một cái level 25 NPC, biểu hiện tên liền gọi người mặc áo đen. Nói cách khác, phi ngư lại một lần nữa tiếp nhận nói cha. Phân tích nói, chúng ta muốn đối mặt kẻ địch, chẳng những có lượng lớn thực lực không rõ player, đồng thời còn có chí ít một cái level 25 NPC. Có điều ta cảm giác đây chỉ là kẻ địch là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nếu nhiệm vụ đẳng cấp là 6, chắc chắn sẽ không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khẽ gật đầu một cái, dạ vị minh nói theo. Nói đến, đối với nhiệm vụ lần này, phía ta bên này cũng thu thập được một chút tình báo. Ta nói ra, các ngươi không cần phải sợ. Phi ngư xem thường lĩnh rên một tiếng. Khinh thường nói, chúng ta có thể đều là player bên trong cao thủ. Sẽ không sợ, gật gật đầu, dạ vị minh trực tiếp nói. Căn cứ ta nắm giữ tình báo. Lần này Phúc Uy Tiêu Cục liên hoàn vụ án giết người hậu trường hắc thù. Thực là Dư Thương Hải. Đường Tam Thải không rõ hỏi tới. Dư Thương Hải, là vị nào? Dư Thương Hải là phái Thanh Thành trưởng môn nhân. Thực lực sẽ không so với phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần yếu hơn bao nhiêu giang hồ huyền thoại. Lần này, giả vị minh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp đem hắn từ Ân Bất Khuy nơi đó được tư liệu. Ở xóa trừ một ít cùng nhiệm vụ lần này quan hệ không lớn bối cảnh bộ phận sau khi. Rõ ràng mười cùng mọi người giảng giải một lần. Đại khái nội dung chính là Phúc Uy Tiêu Cục bên trong có một môn tuyệt học gọi là Tịch Tà Kiếm Pháp. Nguyên bản nắm giữ tuyệt học là một chuyện tốt. Có thể vấn đề là Phúc Uy Tiêu Cục rõ ràng có tuyệt học gia truyền rồi lại không ai luyện thành. Cả nhà trên dưới đều là XXX cùng XXX nhi tử Thái Bích. Chuyện như vậy thả ở trên giang hồ thật giống như là một cái đứa bé nâng kim nguyên bảo. tự nhiên sẽ trở thành những người có dã tâm săn bắn đối tượng. Ở đông đảo người dã tâm ở trong, Dư Thương Hải thân phận có điều là một con chim đầu đàn. Trước hết nhảy ra làm sự tình mà thôi. Nhưng mà đối với hiện giai đoạn player tới nói, cái con này chim đầu đàn, nhưng là một cái không cách nào chiến thắng nhân vật khủng bố. Nghe xong Dạ Vị Minh chia sẻ đi ra tư liệu, Phi Ngư không khỏi nhăn chặt lông mày. Ngươi là nguyên tác đảng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều cùng nhau rơi vào Dạ Vị Minh trên mặt. Hiển nhiên ở trong lòng bọn họ cũng đều ôm cùng tương tự suy đoán. Đối với này, Dạ Vị Minh chỉ là ý tứ sâu xa cười cợt, theo trực tiếp nói sang chuyện khác. Tin tức về ta khởi nguồn thực đều không quan trọng. Chúng ta hiện tại muốn nghiên cứu chính là nên làm gì để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Từ đã từng viết quá. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta đừng nói đối với kẻ địch có hay không hiểu rõ. Liền liền chúng ta nội bộ cũng là lần đầu gặp gỡ. Liền chi kỳ cũng không bằng. Vì lẽ đó ta đề nghị, mọi người trước tiên tìm một chỗ thân thiện luận bàn một hồi. Đối với lẫn nhau thực lực có một cái trực quan hiểu rõ. Mới thuận tiện chỉ định chiến thuật không phải cách chương.